Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 726, Thâm Uyên. 2600 thêm, cầu nguyệt phiếu, săn giết chân thần, thần quốc bên trong, Saguaru bản tôn không khỏi cười khổ. Hắn bản tôn hiện tại vừa ra thần quốc, nói không chừng liền sẽ đụng phải ác ma, mà bình thường hóa thân. Làm sao có thể là chân thần bản thể đối thủ? Coi như chân thần có thể tình cờ trộm đạo ra ngoài. Có lần trước Nguyệt nữ sĩ ngã xuống rung động, không có cái nào chân thần sẽ cho hắn công bằng giao thủ cơ hội. Đây là cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Saguaru không khỏi thở dài. Chúa tể cấp thần linh, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy nhậm chức. Cửu giai chúa tể đã là đã biết nghề nghiệp cuối con đường, mà năm tầng đầu linh giới cho đến tận hôm nay, tấn thăng thần linh nhiều vô số kể, nhưng chúa tể liền giải rác vài vị, đã nói rõ trong đó độ khó. Lúc trước hào quang nữ sĩ tấn thăng cửu giai, thậm chí dám thoát ly thất thần liên minh, tự nhiên là thực lực tăng vọt mang đến lực lượng, đây cũng là lựa chọn con đường này mang đến đại giới đi. Linh giới linh chủ cùng linh tính người điều khiển rất mạnh, nhưng tấn thăng đều hết sức gian nan, linh người thống trị liền càng là như vậy. Saoru thở dài một tiếng, bản tôn ngồi ngay ngắn bất động. Thâm uyên nơi nào đó, đen kịt khô héo đại địa bỗng nhiên từng khúc nứt ra, hiện ra một bóng người. Tại chung quanh hắn còn có một tầng khổng lồ cơ giáp hư ảnh, tựa hồ thời khắc bao phủ thân thể. Cùng lúc đó, từng tia từng sợi khí lưu màu đen không ngừng chui vào cơ giáp hư ảnh bên trong, khiến cho cơ giáp mặt ngoài hiện ra từng hạt màu đen hạt nhỏ cùng mơ hồ xúc tu. Hết thảy lộ ra hết sức quỷ dị. Sơn Hải Quỷ Tiên bên trong phân thân sắp đến, ta có khả năng hơi hành động. Saoru thở dài một tiếng. Hắn từ khi cơ giáp thế giới phi thăng tới nơi này về sau, vẫn ẩn giấu, không chỉ có là vì an toàn nghĩ, đồng thời cũng là vì thích ứng bên này sinh thái hoàn cảnh. Dù sao, nơi này chính là ác ma thần quốc. Saoru ngẩng đầu, nhìn mây đen răng kín bầu trời, hơi co rúm mũi, tựa hồ ngửi được trong hư không vô số hoảng hốt, hỗn loạn. Cùng với khí tức tà ác, đây là rất nhiều thế giới đối với ác ma hoảng hốt cùng một chỗ hội tụ đến trong vực sâu, cũng khắc sâu cải tạo hoàn cảnh nơi này, có lẽ cũng là thần quốc chống đỡ một trong cái gọi là tín ngưỡng lực, trên thực tế bất quá là một loại cảm xúc, mà hoảng hốt đồng dạng cũng là cảm xúc một loại. Ác ma chế tạo ác ma thân thuộc cùng nguyền rủa chi linh, tại vạn linh giới bên trong giải hoảng hốt, trên thực tế liền là giải tín ngưỡng. Thậm chí, hắn tồn tại đã trừu tượng làm khái niệm, liền là hoảng hốt bản thân. Chỉ cần có người hoảng hốt, bất luận e ngại đối tượng là ai, đều có thể theo bên trong thu hoạch được lực lượng. Saoru suy đoán vị này có lẽ là tối cường chúa tể lúc này cấp độ cùng cảnh giới. Cùng lúc đó, trên mặt của hắn hiện ra đau khổ kịch liệt chi sắc. Kèm theo hô hấp của hắn, khí lưu màu đen hội tụ đến càng ngày càng nhiều, cùng u linh cơ giáp lẫn nhau. U linh cơ giáp thì là trở nên càng ngày càng quỷ dị, phảng phất có được chính mình sinh mệnh, bắt đầu giãy giụa. Trở về, Saoru nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, kèm theo tiếng nói vang lên. To lớn u linh cơ giáp hư ảnh một thoáng thu nhỏ mấy lần, từ hư hóa thực biến thành một kiện hơi mờ đen kịt khôi giáp bao trùm tại Saoru trên thân. Suy suy, khôi giáp mặt ngoài sinh ra vô số xúc tu, trực tiếp cắm rễ tiến vào Saoru thân thể máu thịt bên trong dung hợp. Saoru cau mày, mặc cho khôi giáp dung nhập thân thể của mình. Tại mặt ngoài in dấu xuống đủ loại phù văn thần bí. Ta bản thân chỉ là ngũ giai hí mệnh sư, dựa vào u linh cơ giáp mới có lục giai chiến lực. Mà bây giờ, tại ác ma thần quốc bên trong, U Linh cơ giáp đã bị phế đến không sai biệt lắm. U Linh cơ giáp năng lượng nơi phát ra, chủ yếu là linh giới. Lúc trước, Saoru bạo loại, dựa vào thì là bùng cháy tinh không quyến tộc nhóm lực lượng. Cũng không bền bỉ, cho tới bây giờ, hai loại sức mạnh đều không thể sử dụng. Bởi vậy, hắn đúng lúc đó làm ra cải tiến, thiết kế ra một loại hoàn toàn mới, thần thoại thân thể, hình dáng. Dùng U Linh cơ giáp làm phụ trợ, để cho mình tấn thăng lục giai. Hiện tại thân thể của ta, xem như nửa người nửa máy móc. Bất quá thân thể này ban đầu cũng không là của ta. Không quan trọng, Saoru nhìn trên người mình phù văn thần bí. Nhắm mắt lại, một lát sau, trên người hắn phù văn đều thu lại. Không nữa như vậy để cho người ta xem xét liền muốn phát điên. Trong khoảng thời gian này thiết kế cùng suy tư, còn có dung nhập thâm uyên. Cuối cùng đêm này chút tai họa ngầm giải quyết. Saoru ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời âm trầm, thân thể bay lên, nhìn xuống đại địa, hắn thấy được cách đó không xa, màu đỏ tươi dung nham trực tiếp ở trên mặt đất phun trào, tạo thành quýt dòng sông màu đỏ, hư thối hôi thối trên mặt đất bên trong, từng con phần lưng có vặn vẹo thống khổ mặt người cự hạt ở trong đó đi xuyên. Hết thảy, cùng hắn lúc trước lâm vào gian trá thời điểm, chỗ đã thấy thâm uyên có chút tương tự, mãnh liệt hỗn loạn cùng ô nhiễm, tại trong thâm uyên không ngừng lan tràn, thậm chí, liền liền trước bốn tầng linh giới bên trong sinh vật, một khi nhìn chăm chú, thâm uyên, cũng sẽ bị thâm uyên chỗ, nhìn chăm chú. Bất quá, ta hiện tại cũng tính thâm uyên sinh vật, trước đó khí lưu màu đen, liền là ô nhiễm cùng cải tạo. Saoru không khỏi nghĩ đến ác ma thâm uyên thơ. Cho đến tận hôm nay, hắn cũng chỉ là kiến thức qua cuồng nhiệt, yên tĩnh, khuếch tán ba chương mà thôi. Dù cho này ba chương hợp nhất lực lượng, cũng đã đầy đủ làm ác ma buông xuống vật dẫn. Thâm uyên bảy chương thơ, miêu tả chính là trong thâm uyên bảy đại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ngoại trừ cuồng nhiệt, yên tĩnh, khuếch tán ba loại bên ngoài, nên còn có hỗn loạn, cảm nhiễm, đây là ta tự mình trải qua. Có lẽ, còn có giết chóc, hắn linh cảm ngoại phóng, lại phát hiện ở trong vực sâu, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Trước điều tra một thoáng, Saoru thở sâu, tuyển cái hướng đi, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Ám trầm bầu trời tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không để tinh. Một mảnh mọc đầy màu đen nhân thủ trên hoang dã, hai bầy thâm uyên sinh vật hỗn loạn quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau chém giết, chúng nó một phe là mọc ra hai cái đầu, toàn thân thối giữa màu đen cự khuyển, một phương khác thì là đầu sư tử thân ngựa, mọc đầy lân phiến quái vật, hỗn loạn cùng giết chóc. Là cái thế giới này chủ đề vĩnh hằng, giữa bọn chúng chiến đấu không có chút nào bố cục, thậm chí liền chiến thuật đơn giản nhất đều không thể làm đến. Có đôi khi một bên chiến đấu, một bên vậy mà bắt đầu trên chiến trường cắn xé thi thể ăn uống dâng lên. Ngay tại thương vong vượt qua một nửa thời điểm, toàn bộ bàn tay màu đen thực vật đột nhiên động, chúng nó điên cuồng sinh trưởng, lan tràn ra đen kịt cánh tay. Bắt lấy này hai gợn sóng vật, hung hăng xé rách, trên bầu trời hạ lên một đợt máu thịt chi vũ, rơi trên mặt đất, nhanh chóng bị mặt đất hấp thu. Ầm ầm, toàn bộ hắc thủ thảo nguyên một thoáng run rẩy động. Chung quanh đại địa nứt ra, mỗ đầu hình thể vượt qua vạn mét quái vật khổng lồ ầm ầm vươn mình. Một con kia chỉ bàn tay màu đen hình thành thảo nguyên, cũng chỉ là nó phần lưng lông tóc, giống tê tê cự thú ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong một đạo điểm đen, nhìn chăm chú rất lâu, lại không lắm để ý mà cúi đầu, chui vào lòng đất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.